Siêu cấp cưng chiều, chương 1005, em chuẩn bị đến Phi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La muốn bôi dầu lên chân nhưng khổ nỗi điều kiện không cho phép. Không lâu sau, Lê Tiếu và Tịch La sang phòng họp bên cạnh. Đội ca bên trố mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi lúng túng. Tịch La nhún vai, mở lời trước phá vỡ yên lặng. Mật báo là chị không đúng, nhưng chị cũng là có lòng thôi. Còn về chuyện của cô ta và Tông Trạm thì Lê Tiếu không hỏi nhiều. Họ đều có chừng mực, không đến mức vượt quá giới hạn. Tranh cãi mà thôi, suy cho cùng không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu Tông Trạm thật sự muốn trị tội Tịch La, anh ta cần gì phải đích thân chạy đến Nam Dương gây khó. Một tờ giấy định tội đã đủ khiến Tịch La khổ sở. Mặc kệ có hay không, chị đều phải đề phòng. Lê Tiếu nhìn Tịch La, rất thưởng thức thái độ thản nhiên như vậy của đối phương. Chưa đến 10 phút, Tịch La đã xách túi nhanh chóng rời khỏi trụ sở chính diễn hoàng. Lê Tiếu đang tính nói, Tịch La đã giơ tay ngắt lời. Chị biết địa vị cung ở Myanmar không thấp, những địa vị của Chairman ở Anh cũng trên vạn người mà không phải cũng bị em làm rồi cả lên sao? Ai dám đảm bảo mình sẽ không bị kẻ xấu mưu hại? Em cũng hiểu đạo lý cẩn thận mấy cũng có sai sót mà. Chị mật báo với diễn gia cùng lắm để anh ta đề phòng thôi. Cưng nói xem có phải chỉ có lòng lắm không? Lê Tiếu nghiêng người dựa tay vịn sofa, phụ họa như thật. Đúng là có lòng thật. Vậy thì, Lê Tiếu mỉm cười, rất sợ em gặp chuyện sẽ vạ lây chị đúng không? Tịch La vuốt tóc bĩu môi. Nếu cưng muốn nghĩ vậy cũng chẳng sai gì. Chị không có lòng tin hoàn toàn có thể bảo vệ được cưng. Bạch Viêm có nói với chị, kẻ địch của cưng ở gần Myanmar không ít. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ dựa vào trình độ xem trọng của diễn gia với cùng, chị không hề nghi ngờ việc anh ta sẽ giận cá chém thớt toàn bộ nhà họ Tịch. Nói nghe thử xem, Lê Tiếu nhướng mày, giọng hơi chế giễu. Tịch La giỏi ăn nói, nhưng chắc cha ơ không phải kẻ gian lên giờ thủ đoạn. Cô ta cụp mắt, gõ ngón tay lên góc bàn. Cô bạn nhỏ, tuy năng lực cưng bất phàm, nhưng giờ loạn trong giặc ngoài không ít. Nếu cưng đi công tác với chị gặp sự cố, cưng bảo sao chị ăn nói với diễn gia được. Nhắn tin xong, cô đặt điện thoại xuống, ra hiệu về phía hộp đồ ăn trên bàn. Anh đến dùng bữa đi. Thường Úc đi đến khu nghỉ ngơi, cụp mắt quan sát mấy lượt. Em muốn uống canh à? Anh uống chứ không phải em. Lê Tiếu đẩy canh đuôi bò thơm nồng sang chỗ anh. Uống nhiều một chút, một chén canh đuôi bò cầu kỳ tràn đầy với màu sắc bắt mắt khiến người ta thèm ăn. Lê Tiếu liếc anh, đắn đo mấy giây rồi nói như vô tình. Kết quả kiểm tra sức khỏe của anh cho thấy bạch cầu hơi thấp, vừa hay uống canh đuôi bò bổ sung bạch cầu. Cách chương.